Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, 918, chương 918 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Đáng tiếc tay còn không có đụng tới Minh Ca, đã bị Minh Ca một cái hoa lệ lệ quá vai quăng ngã ném tới một bên đi, ngã trên mặt đất Lê Thành. Thật là có đủ chật vật. Trong tiệm giúp Minh Ca dọn hoa này những các nam nhân tất cả đều động tác nhất trí đứng ở Minh Ca phía sau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhe răng nhếch miệng đứng dậy Lê Thành, đương nhiên còn không quên vẻ mặt khâm phục kêu một tiếng, lão bản nương hảo công phu, này tính cái gì? Nhìn Lê Thành đứng dậy, nhìn đến bên người nàng nhiều người như vậy hình như có lùi bước chi ý. Minh Ca một ngưỡng cằm thanh âm lanh lảnh nói, lúc trước ta tóm được hắn gian, hắn trần trụi mông hoạt không lưu thu muốn đem ta đả đảo khai lưu. Bị ta bắt lấy hắn chân quăng ngã lăn lộn mấy vòng đâu. Này nam nhân chính là cái gối thêu hoa đẹp chứ không xài được. Cùng ta lợi hại hay không không quan hệ. Lê Thành tự nhận là chính mình cũng là có điểm công phu. Liền tính cùng chuyên nghiệp cao thủ vô pháp so, nhưng lược đảo hai ba cái hán tử không nửa điểm vấn đề. Nề hà ở Minh Ca trên tay, liên tiếp hai lần hắn đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đặc biệt là hiện tại, trước công chúng, còn có chính mình tiểu kiều thê trước mặt, bị Minh Ca như vậy mở miệng vũ nhục. Hắn nếu là liền như vậy đi rồi, về sau còn như thế nào ngẩng đầu? Cho nên ngay sau đó, Lê Thành trong miệng hừ một tiếng, ôn Minh Ca ngươi tìm chết, vèo vèo vèo lại nhằm phía Minh Ca, hắn có lẽ là cảm thấy chính mình tay không không phải Minh Ca. Đối thủ, tùy ấy cầm lấy một bên ghế dựa tạp hướng Minh Ca bên người đã có người trước Minh Ca một. Bước xông ra ngoài, lại là Tô An, đánh một nữ nhân tính cái gì nam nhân? Tô An ôm lấy Lê Thành eo chính là một cái tàn nhẫn quăng ngã, Lê Thành đánh không lại Minh Ca. Nhưng ở Tô An trước mặt còn có đánh trả chi lực, hắn cùng Tô An hai người lập tức liền đánh vào cùng nhau, hắn phái người điều tra quá. Ôn Minh Ca chính là cùng cái này tiểu la la ở bên nhau chụp kéo đâu, ôn nhã vẻ mặt nôn nóng đi đến. Minh Ca trước mặt kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi mau làm cho bọn họ đừng đánh. Đừng đánh a! Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Tô An võ cảnh xuất thân. Lê Thành tuy rằng cũng có vài cái tử. Bất quá Tô An ở trên tay hắn rõ ràng không thiệt thòi được. Ngươi hôm nay tới tìm ta. Chính là vì làm ngươi nam nhân đánh ta một đốn. Thuận tiện khoe ra một chút ngươi trong bụng kia viên cầu không thành. Minh Ca nói lời này. Ở ôn nhã vẻ mặt co quắp dục muốn phản bác thời điểm cười lạnh tiếp tục nói. Ôn nhã, ngươi tin hay không ta đem trên tay những cái đó video chia cho ngươi tương lai bà công công nơi. Đó, Nga, còn có ngươi trước kia hỗn hộp đem những cái đó tư liệu. Không biết bị ngươi tương lai cha mẹ chồng nhìn đến sẽ là cái gì biểu tình. Tỷ tỷ, ôn nhã sắc mặt trắng bệch. Thân mình run rẩy mấy cái nàng tựa hồ muốn té xỉu giống nhau. Nàng duỗi tay đi đỡ Minh Ca. Nhược nhược gọi. Tỷ tỷ, ta không có ý khác. Chính là muốn cho ngươi trở về. Chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ. Ngươi, ngươi nếu là không muốn. Ta về sau không tới tìm ngươi chính là. Minh Ca lắc mình né tránh nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm ôn nhã hung tợn nói. Ngươi cùng ngươi nam nhân tốt nhất không cần lại đến cho ta tìm việc. Nếu là lại có tiếp theo, ngươi liền chờ chính ngươi tảng lớn bị nhà chồng xem xét đi. Ôn nhã ở Minh Ca như vậy dưới ánh mắt, không biết vì cái gì liền nhớ tới ngày ấy bị Minh Ca chảo gian ở phòng. Minh Ca nhìn chằm chằm nàng cười lạnh bộ dáng. Nàng biết cái này tỷ tỷ xưa nay có thủ đoạn cũng có quyết đoán. Nói được ra liền làm đến, lần này tới nàng là tưởng cùng cái này tỷ tỷ trùng tu với hảo. Làm tỷ tỷ tham dự nàng hôn lễ, Nàng tự nhận là chính mình không có nửa điểm khoe ra ý tứ. Nàng chỉ là không nghĩ tỉ muội thành thù làm cha mẹ lo lắng. Hiện giờ Minh Ca nếu nói như vậy, nàng biết chính mình nhiều lời vô ích, dứt khoát chiều đánh nhau vòng Lê Thành kiều kiều nhiên kêu. Lê Thành, ta choáng váng đầu, cái này địa phương dơ loạn không nói. Những người này xem nàng ánh mắt đều quái quái, Ôn Nhã cảm thấy chính mình một khắc đều ở không nổi nữa, vẫn luôn nhìn Lê Thành thật cẩn thận đỡ Ôn Nhã rời đi. Tô An đứng ở Minh Ca bên người nói, người nam nhân này ra tay tàn nhẫn, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, người buổi tối đừng ở cửa hàng bán hoa ở, ta giúp người một lần nữa tìm phòng ở được không? Cửa hàng bán hoa lầu 1 bán hoa, lầu 2 là Minh Ca trụ địa phương, căn nhà nhỏ bị Minh Ca trang rất là ấm áp. Minh Ca tự nhiên là không muốn lại dịch địa phương, không cần lo lắng, loại này nam nhân ta thật đúng là không bỏ trong lòng, Tô An muốn nói lại thôi. Cửa hàng bán hoa sửa sang lại xong là buổi tối sự. Minh Ca mời khách cùng đại gia cùng nhau ăn một đốn. Buổi tối mọi người đều tan, Minh Ca cùng Tô An hai người thổi gió đêm áp đường cái, đưa Minh Ca tới rồi cửa hàng bán hoa. Tô An cũng không có rời đi, hôm nay buổi tối ta ở cửa hàng bán hoa trên mặt đất đánh cái phô đi. Ngô, Minh Ca phản ứng lại đây, đôi mắt lượng lượng nhìn trước mắt nam nhân, ngươi nếu là thật muốn lưu lại, ta dường có thể phân ngươi một nửa. Tô An mặt vèo vèo vèo đỏ, hắn ngũ quan tuy rằng nghiêm túc, nhưng có quáp thanh âm lại bại lộ hắn nội tâm. Ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là cảm thấy nam nhân kia khả năng còn sẽ đến. Ta lưu tại lầu 1, có cái chuyện gì, cũng có thể kịp thời phát giác, ta cũng không có gì ý tứ a. Minh Ca chiều hắn chớp chớp mắt, ta giường rất lớn. Một phân thành hai hoàn toàn không có gì vấn đề, ta ở lầu 1 ngủ dưới đất là được. Lầu 1 quan sát bên ngoài cũng tương đối phương tiện điểm, ngươi ngày mai không phải còn đi làm. Đâu sao? Minh Ca cười nói, ngươi đi làm đã đủ vất vả. Nếu là buổi tối ngủ không tốt, ngày hôm sau như thế nào đi làm? Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Nếu là làm người bạn gái còn có thể bị người khi dễ. Kia ta cục quá ném ngươi mặt, ta nếu là trở về ngủ sẽ càng ngủ không tốt. Tô An bướng bỉnh không được, Minh Ca dứt khoát y hắn, nửa đêm thời điểm ôm chăn cùng Tô An nằm ở một chỗ, Minh Ca. Ân, Minh Ca, ngươi về sau là tính thế nào? Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này sự? Ngô, không có việc gì. Minh Ca dựa vào Tô An gần điểm. Tô An tuy rằng không trốn, nhưng hắn hô hấp rõ ràng có chút khẩn trương. Minh Ca nghĩ nghĩ nói, kỳ thật không có gì tính toán. Trước kia sinh hoạt quá mệt mỏi, hiện tại liên tưởng thả lỏng một chút. Về sau thế nào, ta chính mình cũng không rõ ràng lắm. Minh Ca, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, nhớ rõ nói cho ta. Này nói chính là nói cái gì? Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tô An là cảm thấy nàng sớm hay muộn sẽ về nhà. Sớm hay muộn sẽ vứt bỏ cái này cửa hàng bán hoa. Cũng sớm hay muộn sẽ vứt bỏ thân phận không bình đẳng hắn đi, Ngô. Tô An chẳng lẽ cảm thấy nàng là ra tới tìm kích thích? Tô An, ngươi có hay không nghĩ tới kết hôn vấn đề a? A. Lời này lập tức liền đem Tô An hỏi ngốc, kết hôn sự hắn đã suy nghĩ thật lâu, chỉ là một là cảm thấy thời gian không đúng, hắn cùng Minh Ca nhận thức không bao lâu, hơn nữa Minh Ca tâm tư hắn lộng không hiểu, tổng cảm thấy cái này nữ hài tùy thời sẽ từ hắn trong lòng bàn tay trốn đi. Cho nên đột nhiên bị Minh Ca hỏi đến, Tô An lập tức liền vô pháp nghiêm túc, canh 4. Hôm nay tiết tháo tràn đầy. Hết chương.